khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Lục Minh triệt để cắt đứt cùng Trấn Ngục Bia liên hệ. Trấn Ngục Bia tốc độ nhanh hơn, bước vào hư không, trong chớp mắt, đi tới Trấn Ngục giới chỗ sâu, đi tới khối kia tàn khối nơi đó, làm hai người gần tới thời điểm, Trấn Ngục giới khối kia tàn khối, trực tiếp từ ngọn núi phía trên phi ra, bay về phía Lục Minh Trấn Ngục Bia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, hai người đụng vào nhau, sau đó cùng nhau hòa vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn Ngục Chủ Bia, tất cả tàn khối đều dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khối hoàn chỉnh Trấn Ngục Bia. Hơn nữa, còn có chủ bia chi hồn. Giờ khắc này, Trấn Ngục Chủ Bia lần thứ hai biến lớn, cao bằng trời, tản mát ra kinh người chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác tám khối phó bia cũng điên cuồng chấn động, quang mang đại thịnh, tất cả quang mang tụ lại, hóa thành Trấn Ngục đại trận. Trong chớp mắt, Trấn Ngục đại trận uy lực bạo tăng, trước kia xuất hiện vết rách cũng biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, dị tộc thánh tổ một chiêu oanh kích ở trên Trấn Ngục đại trận. Trấn Ngục đại trận chỉ là sinh ra một tia gợn sóng, nhưng gợn sóng xa xa không có trước đó lớn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn chỉnh Trấn Ngục đại trận, liền xem như dị tộc thánh tổ toàn thịnh thời kỳ, đều phải tốn phí thời gian không ngắn mới có thể phá mở. Hiện tại, muốn phá vỡ, chỉ sợ thời gian dài hơn. Đến lúc đó, Tổ Long đã sớm đã thoát khốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đây là dị tộc thánh tổ ngược lại ngừng lại, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thực sự là ngu xuẩn. Không có Trấn Ngục Bia trấn áp, nhìn ngươi làm sao chống đối sát tâm thôn phệ. Giờ phút này, Lục Minh thể nội đích xác đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn Ngục Bia vừa rời đi, đệ tam huyết mạch lập tức liền phiên thiên. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận hải sóng đánh ra thanh âm vang lên, đệ tam huyết mạch phảng phất biến thành một vòng huyết hải. Huyết hải quay cuồng, vô tận năng lượng hướng về Lục Minh quét sạch đi. Giết, giết, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống to một tiếng, tràn đầy vô lượng sát cơ, trùng kích Lục Minh thức hải, muốn đem Lục Minh ý thức thôn phệ, triệt để đem Lục Minh chiếm cứ. Trong nháy mắt, Lục Minh con mắt biến đỏ như máu, tóc cũng là như thế, thậm chí ngay cả thân thể đều mọc ra từng đầu cốt thứ, vô cùng dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, bên ngoài, dị tộc thánh tổ cười to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.